Chúc U Đại Tùy Vũ Nhi An. Chương 27, Di Hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Tùy Vũ Nhi An. Thượng, Khương Hồi nghe lời giới thiệu này, gần như giống hệt những gì đã nghe ở kiếp trước. Lúc đó Từ Thứ đã đưa cho nàng cặp nhiếp hồn cổ này. Bảo nàng dùng thứ này để khống chế Kỳ Hoàn vì mục đích riêng của mình. Trong lòng nàng cực hận Kỳ Hoàn, chỉ mong giết hắn, đương nhiên sẽ không quan tâm hắn chỉ còn có thể sống được 3 đến 5 năm sau khi bị gieo cổ trùng. Nhưng mà cô có thể yên tâm, nhiếp hồn cổ không gây hại cho túc chủ của cổ mẫu. Thậm chí còn có lợi, làm mẹ, có bản tính hy sinh và vị tha, sẽ dùng tinh huyết của mình để giúp túc chủ tẩy tủy phạt mạch. Làm con thì luôn đòi hỏi, gây nguy hiểm cho túc chủ. Cô xem, vật nhỏ này hiện tại tuy cứng đờ như vật chết, nhưng chỉ cần thấy máu, nó sẽ sống lại. Từ Thứ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thân thể cổ trùng. Ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ và yêu thích. Đây là bảo vật cấp cổ vương, thực sự không nỡ đưa cho cô. Cô định dùng nó để đối phó ai? Khương Hồi tiếp nhận hộp bạch ngọc từ tay Từ Thứ, cúi đầu nhìn chăm chú đôi cổ trùng. Nàng muốn biết là cổ trùng này có liên quan đến sự thay đổi hiện tại của nàng hay không. Ta còn chưa nghĩ tới, nhưng chắc chắn nó sẽ có ích. Khương Hồi trầm ngâm nói, tiên sinh, nhưng ta vẫn chưa tìm thấy yêu thai. Đạo của Từ Thứ là cho đi và nhận lại. Từ trong tay hắn đòi lấy thứ gì, hắn cũng sẽ thu lấy báo đáp ngang giá. Lần trước khi Khương Hồi lấy được nhiếp hồn cổ từ tay Từ Thứ, Từ Thứ lại không tìm nàng đòi lấy báo đáp, mà chỉ đáp, mọi thứ cho đi đều cần phải đền đáp. Ta muốn cái gì, về sau cô sẽ biết. Nhưng lúc này đáp án lại khác. Từ Thứ khẽ cười nói, ta vốn muốn bảo cô giúp ta tìm kiếm yêu thai. Nếu như không thành, thì coi như cô nợ ta một ân huệ đi. Đợi khi nào ta cần, sẽ quay lại tìm cô đòi lấy. Nếu là Cao Tương Vương quận chúa năm đó, một ân huệ không đáng để đổi lấy nhiếp hồn cổ. Nhưng Cao Tương Vương quận chúa của bây giờ, ta cảm thấy vẫn đáng để đổi lấy một đôi nhiếp hồn cổ. Khương Hồi gật đầu, đáp, được, chỉ cần yêu cầu của tiên sinh không thương thiên hại lý, làm trái đạo nghĩa, thì ta sẽ cố gắng hết sức để thực hiện lời hứa của mình. Từ Thứ không khỏi cười nói, theo như cô, ta lại phải vô cùng hung ác sao? Yên tâm, ta sẽ không bảo cô làm ra những chuyện nguy hại thương sinh. Bị Từ Thứ chỉ ra tâm tư, Khương Hồi cười ngượng ngùng. Từ Thứ ngược lại không quan tâm đến thất lễ của nàng. Hắn duỗi ngón trỏ thon dài của mình ra và gõ vào hộp bạch ngọc. Vô luận về sau cô muốn gieo cổ tử vào người ai, lúc này vẫn có thể gieo cổ mẫu vào cơ thể mình trước. Nó sẽ giúp cô tẩy tủy phạt mạch, khiến cơ thể trở nên cường tráng hơn. Khương Hồi cúi đầu nhìn hộp bạch ngọc, ánh mắt khẽ động, duỗi tay định chạm vào cổ trùng màu đỏ lớn hơn, nhưng bất ngờ bị Từ Thứ nắm chặt lấy tay. Khoan đã, Từ Thứ thấp giọng kêu lên ngăn cản nàng. Khương Hồi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Từ Thứ, lại thấy Từ Thứ vẻ mặt nghiêm trọng, lông mày hơi nhíu lại. Tiên sinh, Khương Hồi nghi hoặc gọi một tiếng. Từ Thứ nắm tay nàng di chuyển khỏi cổ trùng, trầm giọng nói, ai nói với cô con lớn này là cổ mẫu, con nhỏ này mới phải. Khương Hồi đột nhiên trừng to mắt, không dám tin tưởng mà nhìn Từ Thứ. Một cơn ớn lạnh thấu xương chạy khắp cơ thể, khiến nàng như rơi xuống động băng, không thể cử động. Nàng gần như quên thở, chỉ ngơ ngác nhìn Từ Thứ. Khuôn mặt đó tuấn mỹ đến gần như yêu dị, đôi mắt sâu thẳm và khó nắm bắt, đã khắc sâu vào trái tim nàng, vết sẹo bỏng rát đến tận xương tủy. Giữa hoảng hốt, nàng nhớ lại phần mật văn được gửi đến tay nàng cùng với nhiếp hồn cổ ở kiếp trước. Trên đó viết rõ ràng, đứa nhỏ là cổ tử, đứa lớn là cổ mẫu, trăm triệu không được nhầm lẫn. Mà lúc này, Từ Thứ lại nói với nàng, đứa nhỏ là mẫu, cùng lời nói của kiếp trước. Hoàn toàn trái ngược, cho dù có quay lại khoảnh khắc đó của 3 năm trước, thì kinh ngạc đối với mình cũng không bằng một nửa bây giờ. Lòng bàn tay nàng đột nhiên trở nên lạnh lẽo, nỗi sợ hãi khiến nàng muốn chạy trốn, nhưng nỗi sợ hãi tột độ khiến nàng không còn sức lực để chạy trốn. Trong 2 câu một đúng một sai, tất nhiên có 1 câu là thật, 1 câu là giả. Rốt cuộc bây giờ những gì hắn nói là thật, hay là những gì hắn nói 3 năm sau là thật? Khương Hồi không biết, nhưng có thể khẳng định rằng, chỉ cần có 1 câu trong đó là giả, vậy thì đủ để chứng minh, Từ Thứ đối với nàng, không hề có 1 tia tình ý, dù là tình thầy trò, hay là tình huynh muội. Từ Thứ sao có thể không cảm nhận được Khương Hồi đột nhiên cứng ngắc và lạnh lùng. Nhưng hắn không sao đoán được nguyên nhân thực sự khiến nàng sợ hãi. Khương Hồi, hắn nghi hoặc gọi 1 tiếng, nhưng không nhận được trả lời của nàng. Khương Hồi, 1 tiếng kêu gọi tương tự kéo thần trí Khương Hồi trở về. Nàng quay đầu thì nhìn thấy Kỳ Hoàn. Tuy nhiên vào lúc này, một cảm giác choáng váng mãnh liệt đập vào trán nàng, như thể có ai đó tóm lấy lưng nàng, đột ngột kéo xuống, thân thể liền trống rỗng và mất thăng bằng. Khương Hồi nín thở, cả người cứng đờ, đợi khi cơn choáng váng đó dịu đi, khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Nàng phát hiện mình đang đứng ở trong nơi hoang dã, tay cầm cung tên, trên mũi tên đang chảy xuống máu tươi. Và đầu nhọn mũi tên đang hướng tới, chính là Tô Hoài Anh. Tô Hoài Anh đứng ở trên chỗ cao cách đó không xa, nhìn xuống Khương Hồi bằng ánh mắt lạnh lùng, dường như không hề để mối uy hiếp từ cung tên vào trong mắt. Hắn nhếch đôi môi mỏng lên, cười khinh miệt nói, Cao Tương Vương cơ, chẳng lẽ cho rằng cung tên này có thể xuyên qua cơ thể của dị sĩ nhị phẩm sao? Khương Hồi kinh hãi phát hiện mình đã trở về 3 năm sau. Nàng nhìn xung quanh, thấy binh sĩ đang cầm đuốc đứng đối mặt với nàng. Những người đó là thân binh của Tô Hoài Anh và đứng ở xung quanh để bảo vệ nàng, chính là binh sĩ Vương Phủ cải trang. Khương Hồi liếc mắt thì nhìn thấy 1 chiếc xe ngựa xa hoa và trơ trọi trong vùng hoang dã. Tô Diệu Nghi đầu đầy châu ngọc, mặc hỷ phục màu đỏ tươi, bị binh sĩ dùng đao kiếm giữ trong xe, hai mắt đẫm lệ nhìn Khương Hồi. Vương cơ, cô quay về đi, đừng chống lại A huynh ta nữa. Tiếng khóc của Tô Diệu Nghi bị gió đêm truyền đến, sụt sùi tuyệt vọng, ta đã chấp nhận số mệnh của mình. Cô và ta không giống nhau, cô phải thật tốt. Khương Hồi nhớ tới đêm qua nghe được trong mộng, hôm nay khi hoàng hôn nhìn thấy, cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiểu Khương Hồi gan to bằng trời, cư nhiên muốn dẫn thân binh của Vương Phủ giả trang thành yêu thú, tập kích đội ngũ đưa dâu, bắt cóc Tô Diệu Nghi. Theo nàng, phương pháp này là đơn giản nhất, có thể giúp Tô Diệu Nghi thoát khỏi quan hệ của nàng với Tô Gia. Dù sao khi Tô Gia gả đứa con gái này ra ngoài, bọn họ đã không còn liên quan gì đến nàng. Đường đến cung quốc, núi cao sông dài, yêu thú hoành hành, trên đường xảy ra bất trắc, cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng không ai có thể ngờ rằng, Tô Hoài Anh tựa hồ sớm có dự liệu, bí mật đi theo họ. Khi người của Khương Hồi hiện thân tập kích đoàn xe, người của Thần Hỏa Doanh đã bao vây họ từ mọi phía. Khương Hồi sáng tỏ tình hình hiện tại, nhưng không hiểu tại sao mình đột nhiên di hồn, trở về 3 năm sau. Nhưng mấu chốt lúc này là giải quyết nguy cơ trước mắt. Cánh tay trái của Khương Hồi từng bị thương bởi đao, lúc này khi nắm cung dồn lực, vết thương liền nứt ra, máu tươi trào ra. Nàng nhịn đau, tay phải chạm vào vết thương, chấm lấy máu làm dẫn, giống như Từ Thứ vẽ ra 1 tấm phù chú trong không trung. Tay phải nắm chặt, phù chú lập tức dung nhập vào cung tên. Tô Hoài Anh vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, Nam Hoang Vu Thuật, chỉ nghe tên, chưa thấy thực sự. ta ngược lại muốn xem thử, có phải chăng ác độc như truyền thuyết, vu thuật có nguồn gốc từ thuật tế thần ở thời thượng cổ. Tổ tiên thượng cổ sát thân hiến tế, hướng thượng thần cầu phú quý cầu bình an, trả giá càng nhiều, gặt hái cũng càng nhiều. Nhưng kể từ khi thần tộc được xác nhận là đã biến mất, vu thuật liền bị coi là một loại tà thuật, dùng tự hủy làm đại giá, cùng sự tồn tại không xác định làm giao dịch. Bị thương càng nặng thì lực lượng phản hồi nhận được càng mạnh. Khương Hồi hít một hơi thật sâu, kéo căng dây cung, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lại sáng chói như sao. Ngươi sẽ không muốn nhìn thấy vu thuật chân chính đâu. Khương Hồi lạnh lùng nói, ngươi đã muốn gả Diệu Nghi Sa tới cung quốc, tức là coi như Tô gia không còn đứa con gái này nữa. Ta không biết tại sao các ngươi lại vô tình như vậy. Nhưng các ngươi đã không cần cô ấy. Ta cần, ngươi thả cô ấy đi. Phủ Cao Tương Vương nợ ngươi một ân tình. Tô Hoài Anh khẽ nhíu mày. Hắn cảm nhận được Khương Hồi hình như có chút biến hóa. Nhưng lại không biết biến hóa từ đâu mà ra. Là giọng nói, hay là ánh mắt. Tô Hoài Anh cười lạnh nói. Tô gia quý nữ bị yêu thú bắt cóc. Mặt mũi thế nào, lại làm sao ăn nói với thế tử cung quốc. Ăn nói, Khương Hồi khịt mũi coi thường. Liếc nhìn hiện trường nhốn nháo hoảng loạn. Lạnh lùng nói, nhìn thấy yêu thú xuất hiện. Thế tử cung quốc liền dẫn binh mã bỏ chạy. Bỏ lại xe cưới của thê tử chưa cưới. Nếu Diệu Nghi thật sự rơi vào tay yêu thú, sẽ có kết cục gì? Thế tử cung quốc đó hoàn toàn không hiểu sao. Tô gia các người, chính là muốn gả con gái cho loại tiểu nhân vô tình vô nghĩa như vậy sao? Tô Hoài Anh mím môi mỏng, đôi mắt đầy nham hiểm, nhưng không trả lời. Khương Hồi ngẩng đầu nói, là hắn nên cho Tô gia một lời giải thích, chứ không phải Tô gia cho hắn lời giải thích. Bây giờ ở nơi này, chỉ có thân binh của hai người ta và ngươi, bọn họ sẽ không mang việc này nói ra ngoài. Ngươi giao Diệu Nghi cho ta, ta hứa sẽ bảo vệ cô ấy chu toàn. Khương Hồi thấy Tô Hoài Anh im lặng không nói, cho rằng lời nói của mình có thể thuyết phục được hắn. Nhưng không ngờ hắn lại khẽ lắc đầu, giọng điệu kiên quyết trả lời. Không được, sắc mặt Khương Hồi tối sầm xuống. Vậy ta chỉ đành cướp lấy. Khương Hồi còn chưa nói xong, đầu ngón tay đã buông lỏng. Mũi tên dính máu xe gió lao đi, giống như sao băng vụt qua vùng hoang dã, thẳng đến mặt Tô Hoài Anh. Tô Hoài Anh đưa tay trái về phía trước, năm ngón tay với khớp xương rõ ràng mở ra, linh lực phun ra, tạo thành một tấm khiên vô hình chắn trước mặt hắn. Nếu là mũi tên của người phàm khác, hắn chỉ cần vung tay áo là có thể bắn nát, nhưng nhìn thấy Khương Hồi dùng vu thuật, hắn không biết nông sâu, nên mới dùng linh lực bảo vệ. Hắn đã đủ cẩn thận, nhưng vẫn đánh giá thấp lực lượng của vu thuật. Mũi tên dính máu gần như không gặp phải sự cản trở của linh lực. Chỉ là đầu mũi tên khẽ lóe sáng, xuyên thủng lá chắn bảo vệ của Tô Hoài Anh. Nhưng thế đi không giảm chút nào. Tô Hoài Anh giật mình, nghiêng người qua một bên, vừa vặn tránh được chỗ hiểm. Nhưng vẫn để lại một vết xước trên má. Và Khương Hồi đã lại dương cung tên lần nữa. Sắc mặt nàng lại trắng một phần. Nhưng ánh mắt càng sáng hơn. Đừng dùng hiểu biết, cuồng ngạo và nông cạn đến thăm dò vu thuật. Khương Hồi kéo căng cung, nhắm vào giữa lông mày Tô Hoài Anh. Ngươi biết, ta muốn giết ngươi từ lâu rồi. Ngươi tốt nhất đừng cho ta cơ hội. Sức mạnh của vu thuật không giống với linh lực có chia mạnh yếu, mà vu thuật lại là thuật của bán thần, có thể coi nhẹ mạnh yếu của lực lượng đối phương. Thần nói, phải có ánh sáng, thì sẽ có ánh sáng. Loại lực lượng bá đạo không thể giảng đạo lý này, là dùng tinh hồn và tuổi thọ đổi lấy. Lần trước sử dụng vu thuật, Khương Hồi hiến tế tất cả những gì mình có. Ngay cả kỳ hoàn siêu nhất phẩm cũng sẽ bị thương. Mà Tô Hoài Anh mặc dù cũng là dị sĩ nhị phẩm, nhưng muốn giết hắn không hẳn là không thể. chỉ là phải đánh cược tất cả tuổi thọ của mình, mà nàng nhiều nhất chỉ có thể bắn ra 4 mũi tên. Khi Tô Hoài Anh nhìn Khương Hồi lần nữa, thần sắc đã hoàn toàn khác, cơn đau nhức trên má nhắc nhở hắn rằng, nữ nhân trước mắt này có đủ lực lượng để uy hiếp đến hắn. Tô Hoài Anh mím chặt môi, dường như bắt đầu suy nghĩ về tính khả thi trong lời nói của Khương Hồi. Nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh, một vài bóng người từ trong bóng tối bước ra, lao vào thân binh bao vây ở xung quanh xe ngựa. Những tiếng la hét nối tiếp nhau vang lên, biến hóa đột ngột nên không kịp chuẩn bị. Yêu thú, là yêu thú thật sự. Có người hét lớn lên, những con thú nhỏ đột nhiên xuất hiện đó thân hình mảnh khảnh. Lông màu trắng như tuyết, ánh mắt lại màu đỏ, trông giống như con trồn xương, nhưng đã có dấu vết của yêu hóa. Nanh vuốt đều sắc nhọn vô cùng, trên người toát ra yêu khí nhàn nhạt. Trồn xương lao đến thế nhưng có hàng chục con, động tác nhanh như chớp, gần như khiến người khó mà bắt được bóng dáng. Mọi người nhất thời tay chân luống cuống, không lâu sau liền có người bị cắn cổ họng và ngã xuống đất. Khương Hồi đại kinh thất sắc, vội vàng chạy về phía Tô Diệu Nghi, sợ nàng bị trồn xương cắn thương. Nhưng Khương Hồi còn cách xe ngựa 3 bước chân thì bị một cơn gió mạnh ập vào mặt bước lui. Nàng dừng bước chân lại, ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên xe ngựa không biết từ lúc nào rơi xuống một con mèo trắng, đang dùng đôi mắt màu xám cho kiêu ngạo nhìn xuống nàng. Khương Hồi kinh ngạc nói, Diệu Nhị, đây chính là con mèo ban đầu Tô Diệu Nghi nuôi. 2 ngày trước, nàng còn nhìn thấy nó trong lòng Tô Diệu Nghi, nhưng ở thế giới này, nàng lại đã lâu chưa từng gặp Diệu Nghi, cũng không biết con mèo này có còn ở đó hay không. Tất cả trồn xương dường như đều coi con mèo trắng này là đầu đàn. Khi nó xuất hiện, trồn xương đều chạy về phía nó, quỳ rạp dưới chân nó. Con mèo trắng nhẹ nhàng nhảy từ nóc xe xuống trước mặt Tô Diệu Nghi, ngẩng đầu lên nhìn Tô Diệu Nghi thân mặc giả y, sắc mặt trắng nhợt. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trên người nó phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, duỗi thẳng tứ chi, thu đôi tay nhọn lại, bộ lông biến thành áo trắng, thân thú hóa thành hình người. Khương Hồi mở to hai mắt, không dám tin mà nhìn một màn trước mắt. Diệu Nhị, là yêu, thân hình cao lớn của hắn chặn hết ánh mắt tò mò của người khác. Không coi ai ra gì, cúi đầu nhìn Tô Diệu Nghi, một tay dừng ở trên khuôn mặt gầy gò của nàng. Nàng, chấp nhận số mệnh sao? Hắn cúi mặt đến gần nàng, đôi mắt xám cho hơi nheo lại, giọng nói trầm thấp khàn khàn, trong lạnh lùng lộ ra phẫn nộ. Nàng muốn khoác lên giả y, gả cho tên loài người nhu nhược vô tình đó. Đôi mắt đẫm lệ của Tô Diệu Nghi giống như 2 dòng suối trong suốt, phản chiếu rõ ràng khuôn mặt tuấn tú của nam nhân. Nàng ngơ ngẩn lẩm bẩm, huynh chưa chết. Nam tử cau mày, Tô Hoài Anh nói với nàng, ta chết rồi. Hắn quay đầu nhìn Tô Hoài Anh, cười lạnh nói, Tô Hoài Anh, ngươi, tiểu nhân âm hiểm thất tín bội nghĩa. Hồi đó lừa ta liên thủ giết chết Khương Thịnh, sau khi chuyện thành lại bí mật xuống tay với ta. Sao nào, ngươi sợ bị người khác biết? Chân chính thông yêu không phải Khương Thịnh, mà là Tô gia các ngươi. Khương Hồi nghe được những lời này, đồng tử đột nhiên co rút. Khàn giọng nói, là ngươi và Tô Hoài Anh liên thủ giết phụ thân ta. Tô Diệu Nghi dường như cũng là lần đầu tiên nghe nói đến chuyện này. Nàng kinh ngạc mở to mắt, đôi mắt đảo quanh giữa hai người họ, bối rối bơ vơ. Người đời chỉ biết Cao Tương Vương Khương Thịnh thông yêu, phó tướng Từ Chiếu của Liệt Phong Doanh cấu kết yêu tộc, Từ Thiên Ngục của Giám Yêu Tư cứu Cao Tương Vương ra, Giám Yêu Tư hạ lệnh Chu Tà, cha con Tô Thị dẫn đầu Thần Hỏa Doanh đuổi giết Khương Thịnh, ở ngoại ô kinh thành giết Khương Thịnh và yêu tộc. Mặc dù về sau Kỳ Hoàn giúp Cao Tương Vương lật án, đã chứng minh rõ ràng rằng ông chưa bao giờ thông yêu. Cha con Tô Thị Ngộ Sát Cao Tương Vương cũng là nhận được chỉ lệnh sai lầm, không có gì sai trái, mà chém giết yêu tộc chính là một chuyện đại công. Tô Hoài Anh bị phạt nhỏ nhưng thưởng lớn, ngược lại bởi vậy càng ra quan tấn tước. Từ trước đến nay không ai hoài nghi cha con Tô Thị cấu kết yêu tộc chém giết Cao Tương Vương. Bởi vì thù hận của Cao Tương Vương và yêu tộc đã kéo dài từ lâu. Cuộc bao vây giáp công đó càng giống như tình cờ, cũng giống như tất nhiên. Cho đến bây giờ, tận mắt nhìn thấy, nghe tận tai, Khương Hồi bi phẫn mang mũi tên ngắm vào nam tử áo trắng đó. Giọng nói run rẩy, nhưng tay lại vô cùng vững vàng. Rốt cuộc ngươi là ai? Đôi mắt bởi vì yêu khí dao động mà nổi lên gợn sóng màu xanh băng. Lạnh lùng nhìn Khương Hồi, môi mỏng cong lên thành một nụ cười tàn nhẫn. Ta là ai? Hắn khẽ cười một tiếng, trong mắt hiện lên sát ý khát máu. Ta chính là yêu vương Nam Hoang. Tu Úc, Khương Hồi hít một hơi sâu, đầu ngón tay khẽ run lên. Tô Diệu Nghi cũng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ không giống người phàm của nam nhân. Huynh là Tu Úc, gương mặt Tô Diệu Nghi mất hết huyết sắc, không dám tin tưởng lẩm bẩm lặp lại. Huynh chính là yêu vương Tu Úc, là huynh và A huynh ta, giết Cao Tương Vương. Huynh trưởng kính trọng nhất của nàng, đại tướng quân của Vũ Triều, thông yêu phản tộc, giết anh hùng thực sự, người yêu thân thiết nhất của nàng. Nàng có thể không quan tâm hắn là yêu, nhưng không thể chấp nhận hắn là yêu vương Nam Hoang, càng không thể chấp nhận hắn giết phụ thân của bằng hữu tốt nhất của mình. Nước mắt Tô Diệu Nghi rơi xuống, bả vai run rẩy, cực kỳ bi thương. Tu Úc nhìn nàng rơi lệ, vốn là tràn đầy tức giận đến để hỏi tội, nhưng lúc này lại sinh ra từng chút đau lòng cùng không chịu nổi. Hắn giơ tay định chạm vào mặt nàng, nhưng Tô Diệu Nghi đã tránh đi. Diệu Diệu, tay của Tu Úc rơi vào khoảng không, cứng đờ cuộn năm ngón tay lại. Tô Diệu Nghi ngước mắt lên nhìn hắn, châu ngọc nặng nề đè xuống tóc mây. Giá y rườm già trói buộc thân thể mảnh khảnh nhỏ nhắn. Thì ra các người đều lừa ta. Trong mắt nàng ảm đạm không có ánh sáng. Huynh lừa ta, nói rằng huynh chỉ là một con mèo yêu bị thương, không có nhà để về, không có ai để nương tựa. Huynh lợi dụng ta để che đậy yêu khí, né tránh truy sát, khiến ta động lòng với huynh. Nàng lại hướng ánh mắt về phía Tô Hoài Anh ở nơi xa. Trên mặt nở nụ cười buồn bã và cay đắng. Từ khi còn nhỏ huynh đã nói với ta, Tô Thị là thế gia vọng tộc của Vũ Triều, trụ cột của đất nước. Chúng ta gánh vác vinh hiển của Tô Thị, cũng nên hy sinh vì điều này. Đây là trách nhiệm, cũng là vinh quang vô thượng. Ta tin tưởng mà không hề nghi ngờ. A huynh của ta chinh chiến tứ phương, hộ quốc an bang, ta, nữ tử nhỏ bé, cũng có thể vì đó tận một phần lực. Thì ra đều là già, chỉ có ta là người tin. Ở trong mắt các người, lợi ích của một nhà một họ cao hơn chúng sinh bang quốc. Tô Thị thực sự là trụ cột của đất nước sao? Hy sinh của ta đáng không, xứng không? Trong mắt Tô Diệu Nghi đẫm nước mắt, giọng nghẹt ngào liên thanh chất vấn, giọng nói mềm mại như cỏ mùa xuân, phá vỡ những tảng đá khổng lồ che phủ mái nhà, ở trong đêm tối tỏa sáng với sức sống khác nhau. Nhưng nàng đã cố gắng hết sức để rời khỏi bóng tối. Nhìn thấy lại là một mảnh đêm tối khác, khoảnh khắc tín ngưỡng của nàng sụp đổ, nàng mới chân chính tỉnh táo. Nàng giơ tay rút cây châm ngọc bên tóc mai, dứt khoát đâm vào cổ họng mềm mại của mình. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hạ, Diệu Nghi, Khương Hồi thất thanh kêu lên. Dưới kinh hãi, nàng thả lỏng ngón tay cầm mũi tên dài. Mũi tên xuyên qua không trung bay về phía Tu Úc. Tu Úc không quay lại ngăn cản. Ánh mắt của hắn đều tập trung trên người Tô Diệu Nghi. Khoảnh khắc nàng giơ tay rút cây châm, hắn như cảm nhận được điều gì đó, duỗi tay nắm lấy cổ tay nàng, để mũi tên của Khương Hồi xuyên qua cánh tay của hắn. Hoa huyết nở trên áo trắng, tay bị nắm chặt truyền đến đau đớn kịch liệt, châm ngọc rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang giòn tan, tu úp phát ra một tiếng rên rỉ. Mũi tên được yểm vu thuật dễ dàng xuyên qua da thịt rắn chắc của hắn, mang theo một cơn đau nhói bỏng rát. Máu của Khương Hồi trên mũi tên như ngọn lửa dữ dội khiến máu của hắn sôi trào. Hắn cắn răng cúi đầu nhìn chằm chằm Tô Diệu Nghi, nói từng chữ một, mạng của nàng là của ta, không ai có thể lấy đi. Nàng dám chết, ta sẽ giết Khương Hồi, diệt cả nhà họ Tô. Nói xong, hắn buông cổ tay Tô Diệu Nghi ra, rút cung tên ra khỏi cánh tay, chỗ vết thương máu tươi trào ra, khó mà lành lại. Tu Úc ném mũi tên xuống đất, lạnh lùng nhìn thẳng Khương Hồi, là ta giết phụ thân cô có phẫn nộ đau buồn không? Tu Úc cười lạnh, phụ thân của cô cũng giết cha mẹ của ta chỉ để cô nếm trải cảm giác tương tự mà thôi. Ăn miếng trả miếng, lấy thẳng đáp thù, chẳng phải đó là lời gốc của nhân tộc các ngươi sao? Khương Hồi sắc mặt tái nhợt nhìn Tu Úc, mũi tên đó đã hút rất nhiều nguyên khí trong người nàng, khiến mắt nàng tối sầm, tim đập nhanh, Tu Vô nuôi người thành súc vật, tội ác đáng bị trừng phạt. Khương Hồi nắm chặt trường cung, lấy lại chút sức lực, trầm giọng đáp. Tất cả những gì phụ thân ta làm đều là học từ nhân tộc. Tu Úc bước xuống xe ngựa, đến gần Khương Hồi, việc nhân tộc các ngươi có thể làm, tại sao yêu tộc chúng ta lại không thể? Khương Hồi hít sâu một hơi, nói ra một điều mà Tu Úc không ngờ tới. Nhân tộc cũng sai rồi. Bước chân của hắn dừng lại tại chỗ, cau mày, nhìn chằm chằm Khương Hồi. Nhân tộc có lẽ sẽ mãi mãi bước đi trên con đường sai lầm, nhưng sẽ ngày càng tiến gần hơn đến chính đạo. Đây là điều mà yêu tộc các ngươi khó mà hiểu được. Tu Úc nghe Khương Hồi nói, đêm nay trăng sao đều tắt, trong mắt nàng chỉ còn duy nhất một tia sáng. Điều này khiến hắn nhớ tới phụ thân của mình, vị vương khôn ngoan nhất trong yêu tộc. Là ông dẫn dắt yêu tộc Nam Hoang đi ra khỏi tối tăm, lấy con người làm thầy, dùng lịch sử làm tấm gương. Ông nói với Tu Úc rằng nhân tộc là sinh mệnh có linh trí nhất trong chúng sinh. Bọn họ phải học tập nhân tộc, cũng phải tránh xa nhân tộc. Tu Úc chỉ nghe một nửa, trái tim vốn nên lạnh lùng cứng rắn, được một thiếu nữ nhân tộc sưởi ấm. Hắn tham luyến hương thơm và sự dịu dàng của nàng, sợ dọa nàng sợ, nên đã cất móng vuốt sắc nhọn của mình, dùng thân phận mèo yêu thận cận nàng. Hắn muốn đưa nàng về Nam Hoang, vì điều đó mà đã đạt được thỏa thuận với Tô Hoài Anh. Nhưng không ngờ Tô Hoài Anh lại trở mặt nuốt lời. Hắn biết, Khương Thịnh sẽ không xuống tay với nhân tộc, do vậy yêu tộc của hắn sẽ chịu đựng đòn tấn công của Khương Thịnh, còn hắn sẽ âm thầm đánh lén từ phía sau. Khương Thịnh chết, hắn cũng bị trọng thương, tự cắt đứt tám đuôi, khó khăn chạy thoát một kiếp, ngủ đông trong động Trúc Long hơn một năm. Khi biết Tô Diệu Nghi sắp bị Tô gia gả đi xa, hắn mới mạo hiểm ra khỏi động cướp dâu. Loài người hèn hạ xảo trá, vô tình vô nghĩa. Tô Hoài Anh lừa hắn, Tô Diệu Nghi phụ hắn, chỉ vì hắn tin tưởng loài người, mới chịu đựng đủ dày vò. Cửu tử nhất sinh, những nhân tộc đó, ích kỷ làm tổn thương người khác, lại tự cho mình là đúng. Nhưng con gái của Cao Tương Vương lại nói, nhân tộc cũng sai rồi, hơn nữa sẽ mãi mãi đi trên con đường sai lầm. Chẳng lẽ những gì phụ thân đã học hàng trăm năm đều là sai sao? Đôi mắt xanh của Tu Úc tràn đầy nghi ngờ, nhưng lại biến mất ngay lập tức. Ta sẽ không tin lời nói của nhân tộc nữa. Tu Úc cười lạnh nói, giữa ta và cô, lập trường khác nhau, càng có thù huyết thống. Nói nhiều vô ích, Hắn quay đầu nhìn Tô Hoài Anh. Tô Hoài Anh, năm đó ngươi chặt đứt 8 cái đuôi của ta. Thù này hôm nay phải báo. Tu Úc không đem uy hiếp của Khương Hồi để vào mắt. Pháp khí của nàng chỉ có cung tên. Hơn nữa nhìn khí sắc đã suy kiệt. Dù có thể làm tổn thương hắn, cũng không thể giết chết hắn. Kẻ thù lớn nhất của hắn là Tô Hoài Anh, người vẫn chưa ra tay. Hắn muốn giết Tô Hoài Anh báo thù, cũng muốn mang Tô Diệu Nghi đi. Tô Hoài Anh lãnh đạm nhìn Tu Úc. Năm đó, ngươi cắt đuôi chạy trốn. Ta liền biết ngươi chưa chết. Chẳng phải là ngăn cản ngươi cướp dâu sao? Cùng với giọng nói của Tô Hoài Anh, trong bóng tối có bóng người im hơi lặng tiếng xuất hiện. Tạo thành thế bao vây, vây hãm Tu Úc. Lúc này Khương Hồi mới hiểu, Tô Hoài Anh đã bí mật phái binh đi theo, đề phòng không phải nàng. Tô Hoài Anh căn bản không dự liệu đến Khương Hồi sẽ cướp Tô Diệu Nghi. Từ đầu đến cuối, hắn mai phục chính là Tu Úc. Thậm chí khi Khương Hồi xuất hiện cùng người của mình, hắn còn cho rằng đó là đội ngũ của Tu Úc. Vương Cơ, yêu tộc trước mắt, ngài chắc sẽ không phân biệt sai nặng nhẹ chứ? Tô Hoài Anh nói với Khương Hồi, giết Tu Úc trước, rồi tính đến mối thù giữa ta và ngài. Tô Hoài Anh không muốn ra tay với Khương Hồi. Hiện tại không phải lúc đắc tội với Kỳ Tư Khanh, nhân tộc hèn hạ vô liêm sỉ. Ta đã nhìn thấy thủ đoạn của các ngươi, chẳng lẽ lại không hề chuẩn bị gì sao? Tu Úc cười lạnh, yêu lực giật tán, phía sau bày ra hư ảnh hình hồ. Trong gió có một mùi thơm thoang thoảng, mùi hương tựa như quen thuộc khiến Khương Hồi khẽ chấn động. Nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bóng dáng duyên dáng từ trên trời rơi xuống. Hoa lê, nàng lẩm bẩm với chính mình. Tức khắc hàng ngàn suy nghĩ lóe lên trong đầu. Tu Úc quen biết với yêu tộc trong động Trúc Long. Tu Úc chính là mèo yêu bên cạnh Diệu Nghi. Tiên quân áo trắng cứu Diệu Nghi. Không phải Lâm Chi, mà là Tu Úc. Khương Hồi vẫn không hiểu. Động Trúc Long từ trước tới nay ẩn cư lánh tục. Tại sao lại vướng vào mối hận thù không liên quan gì đến bọn họ? Nhưng ánh mắt căm hận của Hoa Lê rơi trên người Tô Hoài Anh, dường như chính là đáp án, là ngươi giết tỷ tỷ của ta. Trong mắt Hoa Lê hiện lên vẻ bi thương, hận không thể đem Tô Hoài Anh chém thành từng mảnh. Tô Hoài Anh khẽ cau mày, dường như không nhớ tỷ tỷ của nàng là ai. Mạng người và mạng yêu trên tay hắn nhiều không đếm xuể, cũng sẽ không hao tâm tổn trí ghi nhớ những vong hồn và kẻ thù đó. Ha, Tô Hoài Anh nhàn nhạt mỉm cười. Trăng tối gió lớn, quả thực là đêm tốt để giết người. Câu nói này giống như một tín hiệu. Thân binh Tô Thị nghe vậy phóng thích linh lực, lao về phía yêu tộc gần đó. Về phần trận chiến giữa Tô Hoài Anh và Tu Úc, những người khác phẩm cấp cách nhau quá lớn, căn bản không dám nhúng tay vào. Khương Hồi nhân lúc hỗn loạn chạy về phía Tô Diệu Nghi, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, vội vàng nói, Diệu Nghi, đi theo ta. Tô Diệu Nghi ngơ ngác quay đầu nhìn Khương Hồi, buồn bã cười, trong mắt đã không còn nước mắt. Ta có thể đi đâu được? Mạng của nàng trước nay không thuộc về mình. Khương Hồi trong lòng đau xót, dùng sức kéo Tô Diệu Nghi xuống xe. Cô đi theo ta. Khương Hồi đem cung dài đeo ở sau lưng, dùng roi lang ngọc mở đường, kéo Tô Diệu Nghi bỏ chạy trong đêm tối. Thuộc hạ của vội vàng tiếp ứng nàng, không chỉ ngăn cản yêu tộc, mà còn ngăn cản thân binh Tô Thị. Ngươi đứng lại, một tiếng hét vang lên từ phía sau. Gió thơm thổi qua, bóng người đó đi đến trước mặt hai người. Ngươi là muội muội của Tô Hoài Anh. Hoa Lê trừng mắt nhìn Tô Diệu Nghi. Hắn giết tỷ tỷ ta, ta cũng khiến hắn phải chịu đau đớn mất đi huynh muội. Hoa Lê nói rồi vươn tay về phía Tô Diệu Nghi. Khương Hồi đứng ở trước mặt Tô Diệu Nghi, vội vàng nói, tả sứ Hoa Lê, đừng làm tổn thương nàng. Khương Hồi một lời tiết lộ thân phận của Hoa Lê, khiến nàng kinh ngạc dừng động tác lại. nhìn Khương Hồi từ trên xuống dưới, nghi hoặc hỏi, sao cô biết, ta quen biết với hữu sứ Lâm Chi. Khương Hồi biết cảnh giới của Hoa Lê không thấp, nàng không thể dây dưa với Hoa Lê ở đây, chỉ có thể tạm thời qua loa cho qua. Tô Hoài Anh vốn không quan tâm đến muội muội này, nếu không thì đã không để nàng gả xa đến cung quốc. Cô giết nàng, căn bản không thể báo thù cho tỷ tỷ cô. Hoa Lê cau mày, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Khương Hồi. Ta chưa từng gặp cô hãy tin ta. Ta sẽ không gây bất lợi cho các cô. Ta đồng ý với hữu sứ Lâm Chi, sẽ không đem bí mật của Động Trúc Long nói ra ngoài. Khương Hồi lời lẽ khẩn thiết, ánh mắt trong như pha lê, khiến sát tâm của Hoa Lê lập tức dao động. Cô, ánh mắt Hoa Lê lóe lên, vẫn là buông tay, không ngăn cản Khương Hồi. Khương Hồi gật đầu cảm kích với nàng, đang định đỡ Tô Diệu Nghi ngồi lên ngựa Tuyết Vân. Đúng lúc này, một luồng lực lượng bá đạo tấn công về phía nàng. Ngựa Tuyết Vân phát ra tiếng hí đau đớn. Nó dùng cơ thể chặn lại một nửa yêu lực. Khương Hồi và Tô Diệu Nghi bị luồng gió mạnh đẩy lùi, ngã vào trong bụi đất. Máu trong ngực Khương Hồi dâng trào. Nhưng nàng không kịp điều tức, liền đứng dậy, kéo căng dây cung. Mũi tên nhắm thẳng vào hai người Tu Úc và Tô Hoài Anh. Dừng lại, Khương Hồi hét lớn, gió đêm lay động mái tóc, để lộ đôi lông mày đẹp đẽ sắc bén. Ai dám động, ta giết kẻ đó. Tu Úc cười lạnh, cô một người một mũi tên, lẽ nào có thể cùng lúc bắn trúng hai người chúng ta sao? Ta không cần cùng lúc bắn chết hai người. Khương Hồi nuốt xuống vị tanh ngọt trong miệng, giọng khàn khàn nói. Nhưng ai trong các ngươi có thể sống sót sau khi trúng một mũi tên của ta? Thoát khỏi tay đối phương. Hai người họ cứng đờ. Bọn họ đều nếm trải sự đau đớn của vu thuật, cũng biết rõ sự lợi hại của nó. Mũi tên này, tuy không thể giết chết bất kỳ ai, nhưng lại trở thành mấu chốt của tình thế trận chiến. Diệu Nghi, lên ngựa. Khương Hồi không quay đầu lại, trầm giọng nói với Tô Diệu Nghi ở sau lưng. Tô Diệu Nghi nhìn chằm chằm vào bóng lưng Khương Hồi. Nàng và Khương Hồi bằng tuổi nhau, nhưng tỉnh táo và dũng cảm hơn nàng. So với dũng khí sống của Khương Hồi, quyết tâm đi chết của nàng lộ ra nhu nhược và nực cười. Tô Diệu Nghi cắn môi, không do dự nữa, đứng dậy khỏi mặt đất, xoay người leo lên ngựa Tuyết Vân. Ngựa Tuyết Vân về nhà, con ngựa có linh tính nhất phát ra một tiếng hừ nhẹ, đưa Tô Diệu Nghi quay người chạy về phía vùng hoang dã tự do. Tô Hoài Anh sắc mặt tái nhợt, Tu Úc ánh mắt nghiêm nghị. Bọn họ đều không ngờ mình sẽ bị thua thiệt lớn như vậy từ trên người nữ tử người phàm. Thật không hổ danh là con gái của Khương Thịnh, hết lần này đến lần khác cướp đi người thân nhất, người yêu nhất ở bên cạnh ta. Tốt, tốt, tốt. Tu Úc nghiến răng nghiến lợi, không cam lòng nhìn bóng lưng của Tô Diệu Nghi rời xa. Trong lòng nhói lên một trận quặn đau. Nàng thực sự hận sự lừa dối của hắn như vậy sao? Hắn muốn bảo vệ nàng, sai sao? Hắn muốn báo thù cho cha mẹ, sai sao? Tô Hoài Anh bình tĩnh lại. Hắn có thể chấp nhận việc Tô Diệu Nghi phản bội và bỏ trốn. Dù sao thì mọi chuyện cũng có thể đổ lỗi cho Tu Úc. Cao Tương Vương Cơ, phụ thân của cô, không bao giờ chĩa mũi kiếm vào nhân tộc. Tô Hoài Anh nói, cho nên ông ấy chết là bị các ngươi hại chết. Giọng của Khương Hồi lạnh xuống ba phần. Ta không phải ông ấy. Ta có đạo của ta. Chu tà trừ ác. Bất luận người và yêu. Tô Hoài Anh nhìn đôi mắt trong suốt và sắc bén của nàng, trong lòng chấn động, trong lòng dâng lên vô số nghi hoặc. Rõ ràng là cùng một người, tại sao lại mang đến cho hắn cảm giác hoàn toàn khác biệt? Hắn nhớ lại hôm đó Khương Hồi đã tát hắn một cái bên hồ trong vương cung, còn có Khương Hồi ngay từ đầu dương cung uy hiếp hắn. Cảm nhận của dị sĩ nhị phẩm rất nhạy bén, hắn rõ ràng nhận thấy sự dọa nạt hùng hổ nhưng bên trong lại yếu đuối từ ánh mắt run rẩy của đối phương. Nhưng ánh mắt của nàng vào lúc này lại vô cùng kiên định. Tô Hoài Anh có sự lo lắng, không dám ra tay với Khương Hồi. Nhưng Tu Úc rất hận người của Khương gia. Hơi thở của Tô Diệu Nghi đã biến mất khỏi cảm nhận của hắn. Hận thù và vô cùng hối hận gần như thiêu đốt lý trí của hắn. Hắn gầm lên một tiếng, trong nháy mắt, cuồng phong mãnh liệt, đất đá bay mù trời, huyễn ảnh hình hổ lao về phía Khương Hồi. Khương Hồi giật mình, tay buông lỏng, mũi tên dính máu bay về phía trước, xuyên qua lòng bàn tay phải của Tu Úc, máu tươi đổ như mưa. Bạch hổ phát ra một tiếng gầm đau đớn và giận dữ, khiến mọi người phải run rẩy. Cảnh tượng này khiến nàng bàng hoàng nhớ tới đài dạ yến. Vận mệnh kinh người mà trùng lặp, Tu Úc liều chết cũng phải giết Khương Hồi. Bóng người như núi từ trên trời đáp xuống. Khương Hồi đã cảm nhận được hơi thở của cái chết. Mũi tên thứ ba khiến nàng mất hết sức lực. Uy áp của hổ vượt càng khiến nàng không thể cử động. Tuy nhiên khi nàng nhắm mắt chờ chết, một bóng người đã đứng ở trước mặt nàng. Thon dài, cao lớn, cô độc, cao ngạo, hắn nhẹ nhàng vung tay áo, gây ra chấn động mãnh liệt trong linh khí của trời đất. Nhẹ nhàng ép Tu Úc lùi lại mấy chục trượng, Khương Hồi mở to mắt nhìn bóng người trước mặt, lẩm bẩm gọi một tiếng. Kỳ Hoàn, không phải nô lệ Kỳ Hoàn đã liều mạng cứu nàng khỏi lòng bàn tay của Tu Úc, mà là giám yêu Tư Khanh. Chỉ bằng một chiêu thức cũng đủ khiến trời đất gió dục mây vần. Hắn nghiêng người, cúi đầu nhìn nàng, nhẹ nhàng thở dài, đôi mắt sâu thẳm không che giấu chút lo lắng và quan tâm nào. Tô Hoài Anh nhìn thấy Kỳ Hoàn xuất hiện, sắc mặt hơi thay đổi, nhưng ngay lập tức lộ ra mỉm cười. Kỳ Tư Khanh đến thật đúng lúc, nên đón phu nhân ngươi trở về, hy vọng ngươi có thể hiểu. Tô Thị không hề có ý định trở thành kẻ thù của ngươi. Đây chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Khương Hồi vốn là nhân cơ hội Kỳ Hoàn đến phủ Thái Tể mà lén ra ngoài. Nhưng sau khi Cảnh Chiêu phát hiện, hắn đã nhanh chóng đi bẩm báo Kỳ Hoàn. Kỳ Hoàn mặc quan bào, không dám chậm trễ một giây phút nào. Cuối cùng đã kịp cứu Khương Hồi vào phút chót. Hắn không dám nghĩ, nếu mình đến muộn một chút, sẽ đối mặt với điều gì? Mặc dù Tô Hoài Anh đã sớm đoán được, tu vi của Kỳ Hoàn đã trên nhất phẩm, nhưng tận mắt chứng kiến, vẫn rất kinh ngạc. Cao Tương Vương chết, nhưng thế gian lại có một siêu nhất phẩm khác. Tại sao hắn trước sau luôn dừng ở nhị phẩm, không thể đột phá? Kỳ Hoàn vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Tô Hoài Anh và Tu Úc. Đột nhiên nghe thấy giọng nói khàn khàn của Khương Hồi vang lên. Giết bọn họ. Khương Hồi ho khan hai tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Ta biết, ngươi có thể làm được. Hai người bọn họ liên thủ giết chết phụ thân của ta. Sắc mặt Tô Hoài Anh thay đổi, cảnh giác nhìn chằm chằm Kỳ Hoàn. Hắn biết, trong lòng Kỳ Hoàn, địa vị của Khương Hồi rất quan trọng, nhưng hắn không chắc chắn liệu Kỳ Hoàn sẽ vì tư tình mà phản bội ước định với hắn hay không. Kỳ Tư Khanh, việc lớn làm trọng. Tô Hoài Anh trầm giọng cảnh cáo. Kỳ Hoàn cau mày, trầm mặc một lát, nói: các ngươi đi đi. Khương Hồi không dám tin mà nhìn Kỳ Hoàn, rất lâu mới lộ ra một tiếng chế giễu rõ ràng. Tô Hoài Anh như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Có Kỳ Hoàn ở đây, hận thù giữa hắn và Tu Úc khó mà giải quyết. Hắn có chút tiếc nuối khi thả hổ về rừng lần nữa, nhưng có thể toàn thân rút lui cũng đã vô cùng may mắn. Tu Úc phẫn uất trừng mắt nhìn Khương Hồi và Kỳ Hoàn, nhưng lại không thể làm gì được. Trong chớp mắt, đội ngũ hai bên hốt hoảng trốn thoát. Trong gió lạnh ảm đạm, chỉ còn lại Khương Hồi và Kỳ Hoàn. Kỳ Hoàn đi về phía Khương Hồi, nhưng thấy nàng gài mũi tên và kéo dây, nhắm mũi tên cuối cùng vào giữa lông mày của hắn. Kỳ Tư Khanh, việc lớn của ngươi là gì? Khương Hồi nhẹ giọng hỏi, đôi mắt đen láy lộ ra vẻ giễu cợt sắc bén. Ngươi và Tô Hoài Anh kết minh phải không? Vì cái gọi là việc lớn, vì đạo trong lòng ngươi, thì ra ngươi và Tô Hoài Anh cũng là cùng một ruột. Đồng tử Kỳ Hoàn co rút lại, kinh ngạc nhìn mũi tên dính máu, bắt gặp ánh mắt thù hận của Khương Hồi. Những ngày tháng dịu dàng đầy tình ý vừa qua, tựa như một giấc mộng ảo, đều tan thành mây khói bởi mũi tên chưa rời khỏi dây này. Sau khi bắn liên tiếp 3 mũi tên, đầu ngón tay của Khương Hồi lại là lần đầu tiên xuất hiện run rẩy. Nàng kìm nén nước mắt, tự nhủ với mình người trước mắt không phải Kỳ Hoàn. Kỳ Hoàn từng nói, hắn là thần tử trung thành nhất của nàng. Mà Kỳ Tư Khanh này, trong mắt ẩn chứa quá nhiều hắc ám. Nàng không thể hiểu nổi, thời gian sẽ không thay đổi một người. Nhưng từng trải thì có, giữa bọn họ không trải qua đồng sinh cộng tử. Nàng không đi cùng hắn qua 3 năm, ở dưới trướng Thái Tể, ở trong giám yêu tư. Kỳ Hoàn có thay đổi không? Nàng không biết, nhưng nàng không dám tin. Khương Hồi run giọng hỏi, đồng mưu của ngươi còn có ai? Từ Thứ, cùng ngươi kết minh từ khi nào? Ngay cả Từ Thứ người mà nàng gắn bó nhiều năm, cũng phản bội nàng, nàng còn có thể tin ai đây? Trong lòng những người này, vĩnh viễn có, đạo, quan trọng hơn nàng, không phải Khương Hồi chưa bao giờ nghi ngờ Từ Thứ. Chính Từ Thứ đã đưa cho nàng nhiếp hồn cổ, giúp nàng tìm 7 tên dị sĩ đến đối phó Kỳ Hoàn. Kể từ khi phụ thân qua đời, hắn luôn là người dẫn đường cho nàng, dạy nàng cách tự bảo vệ mình, làm sao để chờ đợi một cơ hội báo thù. Nhưng vào đêm tân hôn, kế hoạch của nàng đã thất bại. Nếu Từ Thứ thực sự quan tâm đến nàng, thì không nên lâu như vậy mà vẫn chưa tìm cách liên lạc với nàng. Nàng từng hoài nghi Từ Thứ, nhưng cũng không nghĩ ra được Từ Thứ có lý do gì để phản bội nàng. Vì thế nàng vô thức tự an ủi mình, tìm cớ cho Từ Thứ. Có lẽ Từ Thứ chỉ bị việc gì đó ngáng chân, hoặc có lẽ nam hoang xa xôi vạn dặm, hắn vẫn chưa nhận được tin tức, cớ thì có thể nghĩ ra vô số. Nhưng đến khi sự thật phơi bày trước mắt, mọi cái cớ đều trở nên hư ảo. Từ Thứ đã lừa nàng gieo cổ tử vào người mình, ngược lại để nàng gieo cổ mẫu vào người Kỳ Hoàn. Kết quả lại hoàn toàn trái ngược với những gì nàng mong đợi. Nàng vốn định biến Kỳ Hoàn thành con rối, nhưng cuối cùng chính nàng lại tự dâng mình, trở thành con rối của Kỳ Hoàn. Vẻ mặt của Kỳ Hoàn thay đổi khi nghe thấy hai chữ Từ Thứ. Khương Hồi biết, mình nghĩ không sai, mình từ đầu đến cuối chỉ là quân cờ trong bàn cờ của họ. Từ sau khi A Phụ ta qua đời, các người liền thèm muốn sức mạnh của Liệt Phong Doanh, thành thân với ta, lừa ta gieo cổ tử. Tất cả chỉ để danh chính ngôn thuận nắm quyền kiểm soát Liệt Phong Doanh. Khương Hồi cố kìm nén nước mắt, nhưng giọng nói run rẩy đã phản bội nàng. Ha, 3 năm trước, sau vụ yêu tập ở Đài Giả Yến, Từ Thứ đã cấu kết với ngươi rồi. Khi đó, Từ Thứ đã lén lút ẩn náu ở Ngọc Kinh. Ngươi bộc lộ tài năng, làm sao hắn lại không biết? Hắn nhìn trúng lòng dạ mưu tính của ngươi, cũng nhìn trúng đạo thể trời sinh của ngươi. Cái chết của A Phụ ta, hắn có phải cũng có phần liên quan không? Cách chương